Cực phẩm gia đình, tập thứ 45. Hai thí nghiệm này làm mất chẳng hai ngày, nhưng xem ra dễ dàng đơn giản hơn nhiều so với việc chưng cất nước hoa hôm nọ. Bá Phúc và Tứ Đức đều theo sau Lâm Vãn Vinh cùng tận mắt chứng kiến sự ra đời của kỳ tích này. Nếu nói nước hoa là do Lâm Vãn Vinh vô tình làm ra thì xà phòng này là do hữu ý, tạo phúc cho bách tính thiên hạ. Lâm Vãn Vinh không nghĩ như thế, kiếm chắc mới là thật. Xà phòng thơm là sản phẩm mới ra đời, tất cũng phải dành cho tầng lớp bên trên, giá cả cũng phải cao, lợi nhuận chắc chắn sẽ không thấp hơn nước hoa. Đã có nội y, nước hoa, xà phòng, đặc biệt là hai thứ sau chiếm chế độc quyền, tiền bạc trong thiên hạ sẽ cuồn cuộn đổ về. Về sau sẽ làm thêm xà phòng y tế, lão tử sẽ trở thành một con rồng công nghiệp hóa chất. Mẹ kiếp, xem ra còn kẻ nào tranh ăn với ta. Lúc này có được thành công trong tay, hắn bỗng khinh khỉnh nhìn xuống thiên hạ. Đã đến lúc lên đèn, hai ngày nay Bá Phúc được mở rộng tầm mắt, khen ngợi hồi lâu và nói: "À Lâm Tam, cậu xem thứ này có cần cho đại tiểu thư xem không?" Lâm Vãn Vinh cũng đang suy nghĩ điều này, đưa nước hoa cho Tiêu gia kinh doanh, một là nể mặt Tiêu Ngọc Sương, hai là vì Tiêu gia có mạng lưới làm ăn vô cùng hoàn thiện. Tuy Lâm Vãn Vinh có kỹ thuật, có sản phẩm trong tay, nhưng kinh doanh lại kém nhất. Nếu bắt hắn tốn sức lực đi trùng kiến, hắn lại không có nhiều tiền cũng không đủ sức. Cứ để cho Tiêu gia làm đại lý độc quyền cũng là một cách hay. Ở thế giới trước, hình thức này đã thấy nhiều rồi. Hắn nghĩ ngợi rồi nói với Bá Phúc: "Có thể cho đại tiểu thư xem." "Hay, tôi quá thật là người thất bại, lúc nào cũng bị cô ta bóc lột." Bước chân của đại tiểu thư đến nhanh hơn Lâm Vãn Vinh tưởng tượng. Có lẽ trong mắt cô ta Bá Phúc là người thật thà, không biết nói dối, nên không chút do dự tin mọi việc mà Bá Phúc đã trông thấy. Nếu mà là Lâm Vãn Vinh bẩm báo, thì hắn nói 10 câu đại tiểu thư tin được một câu cũng coi là nhiều. Tiêu Ngọc Nhược bước vào phòng, thấy Lâm Vãn Vinh đang nhìn mình cười hi hi. Cô đỏ mặt nói: "Cái đồ nhà ngươi, cả ngày bộ dạng bẩn cật thế này sao?" Lâm Vãn Vinh hà hả cười. "Đại tiểu thư, lúc này là ta nghiêm túc nhất rồi đó nhé." Đại tiểu thư lườm hắn một cái, khẽ hẳn giọng, chú mục vào vật sau lưng hắn. "Đây là cái gọi là xà phòng sao?" Tiêu Ngọc Nhược hiếu kỳ nhìn hai miếng xà phòng trước mắt. Tác công không tinh tế cho lắm, vẫn còn thô vụng, sờ vào thấy trơn tuồn tuột, đặc biệt là miếng xà phòng thơm. Màu hồng nhạt lại mang mùi hương trong vắt, khiến đại tiểu thư vừa nhìn đã thấy thích. "Lâm Tam, có thật là do ngươi làm không?" Giọng nói hưng phấn của đại tiểu thư có phần run rẩy. "À, đương nhiên." Lâm Vãn Vinh cười, đưa cho nàng một miếng xà phòng giặt vừa cắt ra. "À, lần sau giặt quần áo cho ta, nàng đừng quên dùng miếng xà phòng này đó." Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt, nhớ lại hôm đó, bị hắn ép phải giặt quần áo cho hắn, trong lòng có một cảm giác mơ hồ, khó hiểu. "Cái xà phòng thơm này dùng như thế nào?" Tiêu Ngọc Nhược chạm vào miếng xà phòng trơn bóng, không rời tay và nói: "À, cái này dùng để tắm. Không, dùng khi ngâm mình trong nước." Lâm Vãn Vinh bèn đổi sang một từ nho nhã hơn, rồi nhìn đại tiểu thư từ đầu đến chân. "À, đại tiểu thư, hôm nay nàng chưa ngâm mình đâu nhỉ? À, may quá, cầm lấy về thử đi. Miếng xà phòng này do chính tay ta làm, chưa có bất cứ nam nhân nào chạm tay vào, nàng không phải ngại." Đại tiểu thư nhìn hắn mặt đỏ bừng, chưa từng có nam nhân động vào, thể người lại động vào rồi thì không tính chắc. Nàng khẽ ừ một tiếng, nhận lấy một miếng nhỏ rồi nhìn Lâm Vãn Vinh khẽ nói: "Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, mau nghỉ đi, ngày mai còn đến Kinh Lăng thư xã nữa." Lâm Vãn Vinh vừa mừng vừa lo. "Đà tạ tiểu thư quan tâm, nếu xà phòng thơm này mà dùng tốt thì ngày mai tiểu thư không ngại thì hãy mang theo, chào hàng luôn một chuyến dưới nước qua." Đại tiểu thư gật gù. "Điều này tất nhiên ta phải biết. Nếu thực sự xà phòng có tác dụng tốt thì giống như nước hoa, phí tổn công xưởng và phí tổn kinh doanh đều do ta lo. Còn lợi nhuận phân chia ra sao thì phải bàn bạc cho kỹ." Lâm Vãn Vinh cười lớn. "Đại tiểu thư, nàng là người nhanh trí, ta cũng là người thiệt thà. Chúng ta cùng phụ trách kinh doanh xà phòng. ta cũng không khuy đãi nàng, ba phần lợi nhuận xin nhường cho các nàng. Đại tiểu thư hẳn giọng, không trả lời, tiếp tục đi ra ngoài nói. Ngươi cứ đi nghỉ sớm đi, còn xà phòng này chờ ta dùng rồi thì hãy nói. Lần này Lâm Vãn Vinh tràn đầy tự tin, kỹ thuật gia công loại xà phòng này đơn giản vô cùng, rất phù hợp với phương thức sản xuất trong xưởng. Kiềm cũng như thứ hình thành trong tự nhiên, việc cung ứng nguyên liệu không cần phải lo, đây là vụ làm ăn một vốn vạn lời. Thực ra Lâm Vãn Vinh đã suy tính rất nhiều lần về việc làm xà phòng. Bất cứ xưởng gia có triển vọng nào cũng không thể chỉ cung cấp độc một loại sản phẩm. Nước hoa dù có tốt đến đâu, nhưng chịu ảnh hưởng của hoa khô quá nhiều. Chẳng may xảy ra thiên tai ngoài ý muốn thì chẳng còn gì có thể bù đắp lại. Chỉ duy nhất cung ứng mỗi nước hoa là một việc làm đầy rủi ro. Bây giờ có xà phòng rồi, hai thứ bù cho nhau. Nếu một trong hai có gì sai lệch cũng không đến nỗi mất trắng. Trong tuyết sưng hoa cỏ dần dần héo úa thế này, sẽ nổi lên một sản phẩm mới là xà phòng cùng tỏa sáng với nước hoa. Thảo luận xong với Phúc Bá về vấn đề kỹ thuật sản xuất xà phòng, Phúc Bá tuy chứng kiến sự ra đời của nó, nhưng công thức và quy trình thì lại không hiểu nhiều. Không cần lo vấn đề bảo mật, sản xuất xà phòng dễ hơn nước hoa nhiều. Lâm Vãn Vinh chỉ cần nói vài câu, Phúc Bá liền hiểu ngay. Sáng hôm sau, Phúc Bá liền chuẩn bị theo sự giao phó của hắn. Lâm Vãn Vinh lại nghĩ tới việc đại tiểu thư nói hôm nay sẽ đem nước hoa và xà phòng đi chào hàng ở Kim Lăng thư xã, liền ra trước cửa phủ từ sớm. Bây giờ đã là lúc hàng đông, thời tiết rất lạnh. Lâm Vãn Vinh mặc mấy cái áo mới không bị đông thành kem lạnh giữa tiết hàng phong. Không lâu sau liền thấy đại tiểu thư đi từ trong phòng ra. Hôm nay Tiêu Ngọc Nhược mặc một chiếc váy màu tím, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa. Lâm Vãn Vinh cười hơ hớ. Đại tiểu thư hôm nay có hảo sự gì mà lại vui vẻ thế? Tiêu Ngọc Nhược đến bên hắn hẳn giọng. Đừng có lẻo mép nữa, phát sức thôi. Nàng ta áp sát hắn, trên người phản phất một mùi hương nhẹ nhẹ. Ngoài mùi hương con gái còn có mùi hương của xà phòng tắm. Lâm Vãn Vinh trong lòng mừng thầm hỏi. Đại tiểu thư, hôm qua nàng đã dùng thử xà phòng rồi à, cảm giác ra làm sao? Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ ửng khẽ đáp. Không tồi, hôm nay ta cũng mang đi rồi, chào hàng luôn cùng với nước hoa. Hai người cùng đi, đại tiểu thư lên xe, Lâm Vãn Vinh cũng trơ tráng bóng chuẩn bị bước lên theo, thì đại tiểu thư hắn giọng nói. Lâm Tam, ta đã chuẩn bị cho ngươi con tướng mã, ngươi cởi ngựa đi bên cạnh xe đi. Cởi ngựa? Lâm Vãn Vinh nhìn sang bên, quả nhiên thấy một con ngựa đen ra dáng cao phong tuấn mã đang đứng đó, hỉ vang trời. Con ngựa đen hợp với màu da khỏe khoắn của Lâm Vãn Vinh, khiến có cảm giác ngỡ người ngựa như một. Lâm Vãn Vinh ngày trước cũng từng cưỡi ngựa, nhưng mà là trong công viên có người nuôi ngựa đi bên cạnh, nhưng hôm nay lại phải cưỡi một mình. Mà con hắc mã này thân hình cao to, nhìn là biết nó là vật không dễ đối phó. Sao? Chưa cưỡi ngựa bao giờ à? Đại tiểu thư thấy mặt hắn mày nhăn mặt nhó, liền hứng trí hẳn, chẳng mấy khi thấy hắn lép vế. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Ta sợ lát sao ngã xuống chưa biết ta cưỡi nó hay nó cưỡi ta. Đại tiểu thư cười ha ha, thầm nghĩ ngươi thật thà quá. Nàng biết thừa Lâm Tam bản tính vô lại, hôm nay đến thư viện thế nào cũng leo tót lên xe của mình, mà đây đâu phải lần đầu. Nàng dần cũng thờ ơ với điều đó rồi, nhưng hôm nay giữa nơi phố xá đông người, tên tiểu tử này mà chui vào xe ngựa thì còn gì là thanh danh của Tiêu đại tiểu thư nữa. Thế nên nàng mới cố ý bày ra cách này, không cho hắn kiếm cớ gì hết. Con ngựa đen cũng là do nàng chọn, rất hợp với Lâm Vãn Vinh. Đại tiểu thư gọi thằng nhỏ nuôi ngựa trong phủ tới, bảo nó chỉ cho Lâm Vãn Vinh. Thằng nhỏ tên là Tiểu Thắng, cũng quen biết Lâm Vãn Vinh, liền chắp tay nói với Lâm Vãn Vinh. A Tam ca, cởi ngựa dễ lắm, huynh lên ngựa rồi hai chân kẹp chặt ngựa, dùng dây cương ổn định phương hướng là được. Nó đưa Lâm Vãn Vinh đi thử vài vòng và dạy yếu quyết cho hắn. Lâm Vãn Vinh bây giờ là người có võ công, việc cởi ngựa tất dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Sau khi quen rồi cũng thấy vững dạ hơn nhiều, hắn liền dẫn ngựa đi thong thả vài bước. Đại tiểu thư nãy giờ vẫn chau mày thầm nghĩ, nhà ngươi mới bắt đầu học mà đã có gan như thế rồi. nàng có phần không yên tâm, liền sai thằng nhỏ dắt ngựa cũng cưỡi một con theo sát Lâm Vãn Vinh để coi sóc. Lâm Vãn Vinh ngồi trên con hắc mã, vuốt buồm mà nói mà cười. Anh bạn, làm thế nào mà chú mày lại đen như thế? Lại còn đen hơn cả ta nữa, có bí quyết gì không? Ta ngày ngày luyện tập siêng nắng, lại thường xuyên tắm nắng nên mới có làn da khỏe đẹp như thế này đây. Đại tiểu thư ngồi trong xe nghe mà cười thầm. Ngươi thật là biết tán chuyện, đến con vật này cũng không tha. Nàng trộm kéo tấm mành lên và nhìn, chỉ thấy khuôn mặt hắn vuông vức, dáng hình anh vĩ. Một người một ngựa điều anh đỉnh bất phàm, tràn đầy khí thế. Đại tiểu thư tim đập mạnh, nghĩ rằng con hắc mã này thật hợp với hắn. Hắn cứ giữ dáng vẻ như thế, ê, thật khó mà rời mắt. Lâm Vãn Vinh bắt đầu làm dáng vương tử với con ngựa đen này, rất đổi vừa lòng, thấy đại tiểu thư vén màn nhìn mình, liền cười đáp. Đại tiểu thư, đa tạ nàng, lần sau ta cứ cởi ngựa, còn nàng cứ ngồi xe là được rồi. Đại tiểu thư gật đầu dặn dò. Ngươi đi chậm chút, lần đầu cởi ngựa đừng có hiếu thắng. Nói rồi hạ màn xuống. Lâm Vãn Vinh trong lòng thắc mắc, nàng tiểu thư này bắt đầu quan tâm tới mình từ khi nào thế nhỉ? Hắn cười hà hả, hí hửng đắc chí, nghiêng ngã trên con ngựa xuất thị ngã vật xuống đất. Thằng nhỏ vội vàng đỡ hắn lên. Lâm Vãn Vinh cười dài một tiếng. Con hắc mã này dữ quá, rất hợp tính ta. Tiểu thắng, chúng ta dạo một vòng đi nào. Vừa dứt lời liền kéo dây cương vỗ vào mông con ngựa một cái. Con ngựa đen lồng lên phi nước kiểu. Tiểu thắng giật mình kinh hãi vội chạy theo. Tam ca bây giờ đã là nhân vật quý báu của nhà họ Tiêu. Bây giờ mà hắn ngã thì mình sẽ trở thành tội nhân của nhà này. Ban đầu Lâm Vãn Vinh còn thấp thỏm mấy lần suýt chút nữa chưa định phương hướng, nhưng lúc này hắn có võ công, tính linh hoạt tăng lên trăm lần, chạy được một lúc kỹ thuật càng thuần thục điêu luyện. Cũng may là con đường ra khỏi thành này ít người qua, con ngựa phi nước kiểu trên đường cũng không xảy ra tai nạn. Tiểu thắng thấy Lâm Vãn Vinh càng ngày càng thành thạo, vội thúc ngựa chạy theo, giơ ngón tay cái lên nói với Lâm Vãn Vinh, hey, Tam ca, huynh thật lợi hại. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nghĩ, từ hôm nay ta coi như đã học thêm một kỹ xảo nữa. Ở thời đại này, phương tiện giao thông còn ít, học cưỡi ngựa là vô cùng cần thiết, chưa biết chừng về sau còn phải dùng vào việc lớn. Tiêu Ngọc Nhược nghe tiếng vó ngựa vội vàng kéo màn cửa ra, thấy Lâm Tam đã cưỡi ngựa đen đi ra xa, trong lòng vừa bực vừa lo, chưa học bò đã lo học chạy, thế nào cũng ngã cho xem, lúc ấy đừng kêu ai. Trong lòng nàng thấy không an tâm, bèn dục người đánh xe chạy vội lên. Lâm Vãn Vinh chỉ nghe đại tiểu thư nói qua về Kim Lăng thi xã, nhưng lại không hề biết thi xã nằm ở đâu. Nghe cái tên này chắc cũng là một cơ quan thường trực, có lẽ là ở một nơi cố định nào đó. Xe ngựa đi về hướng thành Bắc, vừa đến trước thành liền thấy một cánh cổng cao to. Gạch xanh ngói đỏ trên viết bốn chữ đại tự màu đỏ, Kim Lăng thư xã. Đại tiểu thư bước xuống xe, không nói chẳng rằng đi về phía trước. Lâm Vãn Vinh vội ném dây cương cho tiểu thắng rồi đi cạnh đại tiểu thư. Vừa định mở mồm thì thấy sắc mặt đại tiểu thư khó coi. Không biết là ai chọc giận nàng ta. Hey, nàng tiểu thư này sớm nắng chiều mưa, lúc xuất phát vẫn còn tươi cười. Mới còn lúc sáu mà đã lạnh như băng thế này. Hắn đang định hỏi có phải Kim Lăng thi xã chẳng phải là ở trong Kim Lăng thư xã hay không. Thấy bộ dạng đại tiểu thư như thế này đành nuốt vào bụng. Vào trong được vài bước, thấy càng nhiều các thư sinh qua lại. Có người đang cầm sách đi đi lại lại học thuộc, có người đang trầm tư bên hồ, chốc chốc lại ngoái bút trên tờ giấy tuyên thành. Có nơi thì hai ba người tụ tập lại đàm luận, ở đó có không ít cô nương. Lâm Vãn Vinh không ngờ tới điều này, chẳng phải người ta nói, nữ tử vô tài tiện thị đức hay sao? Lại sao có nhiều thiên kim tử thư đến đây học thư tự thế nhỉ? Đại tiểu thư thấy hắn cứ nhìn ngang liếc dọc, đem bộ dạng quê mùa vào trong này, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Thấy mặt hắn không ngừng dán vào thân hình các cô nương, đại tiểu thư liền nổi giận sẵn giọng. Ngươi đừng có liếc tiểu thư nhà người ta, để người ngoài nhìn thấy lại bảo họ Tiêu nhà ta xuống dục ngươi. Lâm Vãn Vinh ra vẻ oan ức. Ta chỉ quan tâm sao có nhiều cô nương thích thơ tự sách vở mà thôi, hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với con người họ. Thấy khuôn mặt quan ổn của hắn, đại tiểu thư sẵn giọng. Sao? Hay ta nghi quan cho ngươi? Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ. Đại tiểu thư, ta chỉ thấy lạ là sao có nhiều cô nương lại thích mấy cái trò thơ từ gì đó thế? Chứ có nhìn ngắm gì người ta đâu. Muốn ngắm thì ta ngắm đại tiểu thư. Đại tiểu thư còn xinh đẹp hơn bọn họ trăm vạn lần. Hí, hỗn lao. Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ bừng, nhưng bỗng hạ giọng. Lần sau không được nói những lời như thế đâu đó. Lâm Vãn Vinh thấy nàng ta cúi mặt xuống vẻ thẹn thùng, cái cổ trắng phản chiếu ánh hồng hai bên má, trông chiếm lễ như hoa anh đào tháng ba làm cho người ta ngớ ngẩn. Cưng à, nàng cứ nhẹ nhàng như thế này có phải đẹp không? Đại tiểu thư thấy hắn ngơ ngẩn nhìn mình, trong lòng tức giận, nhưng có một cảm giác khó hiểu, nàng cắn răng ngẩng đầu lên sẵn giọng. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâm Vãn Vinh thấy sắc mặt nàng ta bỗng lạnh tanh, không còn vẻ thanh nhã dịu dàng như hồi nãy nữa, bèn lắc đầu. Ảo giác, vừa rồi chắc chắn là ảo giác. Đại tiểu thư lúc nào cũng lạnh như núi tuyết, chưa bao giờ thay đổi. Hai người không nói gì, bỗng phía trước cất lên giọng vui cười của một cô nương. Hi, kia chẳng phải là Ngọc Nhược tỷ tỷ ư? Lâm Vãn Vinh vội nhìn ra trước, chỉ thấy hai nam một nữ đang đi về phía này. Dẫn đầu là một cô nương tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt tươi cười cũng khá xinh xắn, nhưng mơ hồ phản phất một chút hương bướng khói bão. Mới nhìn là biết, không dễ dây vào. Theo sau nàng ta là hai nam tử, người đi đằng trước mặt mũi hồng hào, trông vô cùng phong lưu thoải mái. Sau là một người dáng hình hơi mập, khuôn mặt in rõ vẻ phú quý. Cô nương đó chạy tới kéo tay Tiêu Ngọc Nhược nói, Ngọc Nhược tỷ tỷ, đúng là tỷ thiệt rồi, muội cứ tưởng là nhìn lầm. Tiêu Ngọc Nhược miễn cưỡng cười. Quyển danh tiểu thư cũng ở đây à? Hôm nay không ở nhà môn đương trực sao? Quyển doanh tiểu thư lại gặp đại tiểu thư xem chừng rất vui, bèn kéo tay nàng mà nói. Ở nhà môn chẳng có việc gì để làm, muội bèn đến thư viện. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn công tử trước mặt, mặt ửng hồng. Lâm Vãn Vinh liền hiểu ngay, xem ra con A đầu này có tình ý với vị công tử tiêu sái kia mới cố ý trốn ra đây. Nhưng đại tiểu thư nói con A đầu này ở nha môn đương trực là sao? Ngọc Nhược tỷ tỷ, để muội giới thiệu. Nguyễn Doanh tiểu thư chỉ vị công tử hơi mập kia mà nói, đây là Dương Châu đệ nhất tài tử Vu Văn Pha. Vu Văn Pha được giới thiệu vai chào tiểu thư. À, thì ra là Tiêu đại tiểu thư, tại hạ Vu Văn Khoa ở Dương Châu, xin kính chào đại tiểu thư. Đại tiểu thư đáp lễ, Uyển Doanh lại chỉ vào nam tử tiêu sái trước mặt. Vị này là Hậu Dược Bạch công tử. À, Hậu Dược Bạch ở Kim Lăng đã từng gặp Tiêu đại tiểu thư. Vị nam tử tiêu sái cười đáp. Thì ra đây chính là Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch. Chẳng phải là tên tiểu tử đang theo đuổi Lạc Ngân hay sao? Nhìn trông cũng được, có điều da mặt trắng qua, trông như đàn bà, Lâm Vãn Vinh bình phẩm. Thì ra là Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu công tử, Ngọc Nhược thất lễ rồi. Đại tiểu thư đáp, Quyển Danh kéo tay đại tiểu thư nói. À, Ngọc Nhược tỷ tỷ, hôm đó nghe nói tỷ bị Bạch Liên giáo bắt đi, trong lòng xúc ruột vô cùng. Ca ca cố muội lại không cho phép ra ngoài thành vì sợ gặp nguy hiểm. Đúng là lo hảo. Muội đâu sợ gặp bọn cướp, muội đi tìm mấy ngày mà chẳng có chút tung tích nào. May mà về sau có đô chỉ huy Trình đại nhân phát binh, tỷ tỷ bình an vô sự, muội đã yên tâm nhiều rồi. Tỷ tỷ đừng lo, muội sẽ tra cho ra tung tích bọn Bạch Liên giáo đó, báo thù cho tỷ. Quyển Doanh tiểu thư trang nghiêm thầy thốt. Lâm Vãn Vinh nghe xong mắt tròn mắt dẹp, cái nàng Quyển Doanh này làm bổ khoái trong thành à, đúng là khó mà nhìn ra. Chỉ có điều không rõ là thi nhân kim chức bổ khoái hay là bổ khoái kim chức thi nhân. Đại tiểu thư cười đáp. Quyển Doanh tiểu thư lâu lắm không gặp, bản tính ghét ác như thù của tiểu thư vẫn không đổi. Quyển Doanh tiểu thư đỏ mặt trộm liếc Hậu Dược Bạch nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, hôm nay tỷ đến đây là có việc chi? Tiêu Ngọc Nhược nói lại ngắn gọn, Quyển Doanh tiểu thư cười đáp. Chuyện nước hoa đó muội cũng từng nghe qua, đang định chuẩn bị để bàn với tỷ tỷ đây. Nhưng mà quy định của thi xã chỗ muội chắc tỷ tỷ cũng biết rồi, tiên thi hậu lễ. Tiêu Ngọc Nhược cười, nhạt đáp. Tất nhiên là ta biết, vậy mời Quyển Danh tiểu thư ra đề. Quyển Danh tiểu thư nhìn Hầu Dược Bạch rồi nói, hay là mời Hậu công tử ra đề trước. Hậu Dược Bạch gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi ngâm. Tướng quân Nga lập thành đông. Dương Châu đệ nhất tài tử Vu Văn Khoa nghĩ một lát rồi đáp. À, tráng sĩ hội giảng cung. Quyển Danh tiểu thư nói tiếp. Quái kỳ ngân phong triển. À, đại pháo quanh quanh quanh. Đại tiểu thư chưa kịp trả lời, bỗng nghe có tiếng khẽ lầm bầm đằng sau. Quay đầu lại thì là tên gia đình Lâm Tam. Hóa ra Lâm Tam đứng ở bên cạnh, nghe bọn họ đối đáp với nhau thấy cũng hay hay. Trong lòng nghĩ đây có là thơ thẩn gì, lão tử cũng đối được, đang chuẩn bị hù bọn họ chơi. Hắn đang suy nghĩ nhất thời đọc ra một câu. Tuy hắn nói nhỏ nhưng mấy người đều đứng gần trên nghe thấy cả. Uyển Danh tiểu thư cười thích thú. Ngọc Nhược tỷ tỷ, đây là gia đình nhà tỷ à, rất hay. Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Dược Bạch khinh khỉnh nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn ăn mặc bần hàn thô thiển bèn nói, à, bản giải hồng thân giáp trụ, tức là cua mặc một thân áo giáp. Lâm Vãn Vinh nghe thấy liền điên tiết, mẹ nó, thằng tiểu tử này dám chửi ông à. Hắn bỗng nhanh trí cười đáp lại, trì chi mãn phúc kinh luân, tức là nhận đặt một bụng kinh luân. Vừa dứt lời mấy người phía trước đều ngẩn cả ra. Hậu Dược Bạch chửi tên gia đình này, ai ngờ bị hắn chửi lại. Nhưng hắn đối lại rất hay. Đại tiểu thư che miệng, nhìn Lâm Vãn Vinh khẽ cười. Cái tên này cũng khôn vặt đây. Quyển Danh tiểu thư kia đối với Hậu Dược Bạch có chút tình ý. Thấy hắn bị thua thiệt, nhất là bị một kẻ gia đình chế giễu, trong lòng không phục, lập tức nói. Câu đề xuất của Hậu công tử rất có ý cảnh. Người đối lại thật thô tục, không chịu nổi. Trời, người ra con cua, ta đối lại con nhện. Như vậy, đại ca với nhị ca đều như nhau. Thế nào mà hết lần này tới lần khác, để nhất tài tử chó má kia thì nói đúng, còn lão tử lại biến thành thô tục. Nghe nói Uyển Danh này còn là bộ bộ khoái, Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn nàng, bộ dạng khinh thường, có lẽ cũng chỉ là một kẻ kỵ quyền thế, hồ giả hổ uy. Lâm đại ca, câu này không thể tính. Một giọng nữ nhân từ phía sau truyền đến. Lâm Vãn Vinh nghe quen tai, quay đầu lại phía sau, liền thấy Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngân chậm rãi đi tới. Lâm Vãn Vinh lúc này nhớ tới, nơi này chính là địa bàn của nàng mà. Mới vừa rồi cùng mấy người này làm thơ đối đáp vừa chăm chọc nhau, cô gái này không chừng nấp một bên cười trộm. Lạc Ngân mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh nói, Lâm đại ca, người đối một câu con nhện đầy bụng kinh luân, chả phải ngay cả chúng ta cũng mắng hay sao? Ta thì có thể không tính đến, nhưng Tiêu đại tiểu thư năm đó cũng là một tài nữ danh tiếng à. Người như vậy không phải cũng gom cả nàng vào sao? Nàng nói xong che miệng cười, tựa hồ muốn xem Lâm Vãn Vinh và Tiêu đại tiểu thư trả lời như thế nào. Xin ra mắt Lạc tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược duyên dáng chào, dường như hai nữ tử này tuy đã từng gặp qua nhưng chưa rõ diện mạo của nhau. Tiêu tỷ tỷ sao mà khách khí vậy, tỷ tỷ có một nhân tài trợ giúp, tiểu muội thiệt là bội phục. Đại tiểu thư nghe Lạc Ngân nói vậy, lại thấy nàng xưng hô với Lâm Vãn Vinh là Lâm đại ca, thì tự hồ có quen biết Lâm Tam, nàng liền kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. Tên Lâm Tam này giao du cũng thật rộng, đến cả công tử tiểu thư nhà tổng đốc cũng quen biết. Quan hệ dường như quen thân, cũng không biết hắn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch chính là một trong những kẻ theo đuổi Lạc Ngân. Thấy Lạc tiểu thư đối với Lâm Tam rất quen thân, hơn nữa vừa rồi lại bị Lâm Tam chế giễu, sự hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Lạc tiểu thư bị hạ thấp, liền dội nói. A Lạc tiểu thư, kẻ hạ nhân này nào có học hành gì, không biết học được ở đâu công phu võ mồm. Lạc tiểu thư không cần cùng hắn so đo làm gì. Con bà nhà ngươi, ngươi xem lại mình đi, cái loại không biết xấu hổ. Lâm Vãn Vinh đối với tài tử tài nữ đều không có hảo cảm, đến ngay cả cùng đệ nhất tài nữ Lạc Ngân còn nói chuyện không có khiến hắn hứng thú. Khiến ta không hứng thú, như thế nào lại đến lượt đệ nhất tài tử chó má này?